ấy sẽ quên em, quên một người tình phản bội. Vì tình yêu tôi, em chỉ đùa cợt để vui. Vì tình yêu tôi, em đành lòng giao bán. Còn niềm thương yêu, em dành cho hết một người. Tôi chết tôi ngây thơ, yêu lầm một người bội bạc. Chọn niềm tin yêu, tôi đã gửi cả về em. Một lần yêu thương, tôi nhẹ lòng trao hết. Để rồi hôm nay, nghe mình buốt giá con tim. Tôi tự hẹn lòng, quên cuộc tình nhiều gian dối. Cố quên một người, yêu chỉ chọn lưỡi đầu môi. Nhưng sao trong tôi, những kỷ niệm, niềm thương nhớ. Vẫn bốc cháy tim côi. Tôi sẽ quên em, quên một người tình phản bội. Chuyện lòng hai ta xem chỉ là thoáng mộng thôi. Một mình trong đêm nghe sầu lạnh lùng hoang vắng. Hỏi lòng tôi quên hay mình tự dối lòng thôi. Quên cuộc tình nhiều gian dối. Cố quên một người, yêu chỉ chót lưỡi đầu môi. Nhưng sao trong tôi, những kỷ niệm, niềm thương nhớ. Chiếc hôn nồng nàn vẫn bốc cháy tim tôi. Sẽ quên em, quên một người tình phản bội. Chuyện lòng hai ta xem chỉ là thoáng mộng thôi. Một mình trong đêm nghe sầu lạnh lùng hoang vắng. Hỏi lòng tôi quên hay mình tự dối lòng thôi. Một mình trong đêm nghe sầu lạnh lùng hoang vắng. Hỏi lòng tôi quên hay mình tự dối lòng thôi.